Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Đầu Mâu. Văn Nghiễm Nguyên Hành Trình, Viêm Long thể xác và tinh thần thư sướng, toàn thân thư thái, mỗi một cây long lân đều dựng đứng ông ông tác hưởng. Có tiếng sắt thép va chạm, nó xoạt rũ xuống một căn long tu. Không nói lời gì liền đem Vương Đông cho cuốn lại. Đối mặt cái này chủng quái vật lớn, Vương Đông căn bản không có sức phản kháng. Trực tiếp đã bị xách đứng lên. Chẳng qua này Đại Long không có ác ý. Nó đối với Vương Đông tràn ngập cảm kích. Long tu vung đem bên ngoài đặt ở mi tâm của mình bên trên. Vương Đông đỡ cái kia hùng sơn giống như núi cao sừng rồng. Cảm nhận được Viêm Long từ nội tâm sâu chỗ truyền tới vui sướng. Cảm kích cùng vô cùng thân thiết. Đây là nhất đầu ấu sinh long. Tâm tư đơn giản thuần khiết. Ai đúng nó tốt sẽ gặp vĩnh viễn nhớ kỹ. Viêm Long không ngừng vui sướng ngâm nga. Khiến cho coi như an tĩnh hỏa mạch nộ lãng thao thiên. Sợ đến những ngọn lửa kia sinh linh nơm nớp lo sợ. Run lẩy bẩy. Hóa Long Kinh cùng Bát Bộ Thiên Long trải qua vô cùng thần kỳ. Xích Kim Viêm Long đang ở nhanh chóng ấp hóa, lột xác ra tới, nguyên bản nó chỉ là lộ ra đầu, cùng với hai con long chảo bộ phận, chẳng qua toàn bộ thân hình 2/5, nhưng có Vương Đông độ hóa, hắn nhiễm đạo uẩn, Phật Pháp, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi thuế biến đến 3/5. Viêm Long đương nhiên đem Vương Đông xem thành ân nhân, muốn cùng hắn chia sẻ đồ tốt nhất, nó cho phép Vương Đông ở tổ rồng bên trong tu hành. Cái này hay là tổ rồng chính là hỏa mạch tinh thuần lực lượng cấu trúc dạng cái bát sao huyệt. Toàn bộ bích lũy trên đều là to to nhỏ nhỏ chỗ trống. Không ngừng phun ra thần hy đến, phù văn rừng rực giống như là mây mù giống nhau thoải mái. Tiên thiên thần liên rậm rạp, đụng vào nhau phát sinh kim thạch thanh âm. Vương Đông ở tổ rồng bên trong tu hành, nơi đây tạo hóa viễn siêu phía trước tiên thiên điện thờ. Hắn không ngừng rèn luyện, đoán tạo chính mình nhục thân, làm cho bên ngoài biến được mạnh hơn. Toàn thân phát quang, tử khí dâng trào, hắn đang không ngừng mạnh mẽ. Hồng Mông Thụ cũng là như đây. Vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, sắp tới 2 thước, 2 thước 3 tấc, 2 thước 6 tấc, 2 thước 9 tấc, lá cây ào ào, chạc cây mở rộng, căn tu nối tiếp nhau, thân cây lân phiến linh văn không ngừng lóe lên 10 vạn hào quang. Nó lại va chạm vào bình cảnh cực hạn, nó sinh trưởng đến cao 3 thước, càng thêm bất phàm, Viêm Long rất là hiếu kỳ. Giống như là hài tử bướng bỉnh, hé miệng liền đem Hồng Mông Thụ cho nuốt vào. Nó cúi đầu nhìn bụng của mình. Cái kia lân phiến bên dưới có một chút tử quang yếu ớt nuốt nuốt. Nó dùng đầu rồng cực lớn trà sát Vương Đông. Hé miệng oa oa kêu. Vương Đông kém chút không có bị nó đụng chết. Mặt đen lại xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Vừa nhìn thấy cái kia hình cây tử quang cũng là dở khóc dở cười. Hồng Mông Thụ đương nhiên sẽ không bị cái này Viêm Long sở tiêu hóa. Vương Đông một cái dẫn dắt, để bên ngoài theo cái kia đại trương mở miệng bay ra ngoài. Lá cây đong đưa có tiếng, tựa hồ đang cười nhạo cái này kỳ lạ long. Cái này Viêm Long thực lực hẳn là đạt được tu hành đệ bát cảnh. Đại đạo kim đan tiêu chuẩn. Nếu như có thể theo ta ra ngoài là có thể bình định tất cả địch nhân. Cái gì đại trụ quốc, cái gì đại tư mã, hoàn toàn không gọi sự tình. Chẳng qua cái này Viêm Long muốn hoàn toàn ấp hóa xuất hiện thiếu nói còn phải 100.000 năm. Vương Đông thở dài một hơi, không nghĩ nữa những thứ này. Hắn đã đi ra ngoài dài đủ thời gian, cũng là thời điểm trở về. Dù sao hắn liên tục phá quan đến minh thần tam trọng thiên. Trong thời gian ngắn cũng không có thể lại đột phá. Nếu không thì rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Hắn cùng với Viêm Long cáo biệt. Viêm Long rất là không nỡ. trong đôi mắt to linh quang cuộn, hai cây long tu ở Vương Đông thân trên nhẹ nhàng đụng vào. Nhưng sau Vương Đông như bị sét đánh, không ngừng bay ngang, cái kia huyết phun cùng máy bơm giống nhau, Vương Đông lại không dám dừng lại, cũng như chạy trốn mau rời đi. Khá lắm, lại theo không nỡ một hồi, chính mình sợ rằng cũng phải bị đùa chơi chết. Ly khai thú giới sơn về sau, Vương Đông trực tiếp trở về Dược Vương lâu. Tiểu Ngọc Nhi cùng cô Tô Thanh còn ở nơi này như vậy. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Đông xa nhau một đoạn thời gian nghĩ rất. Đọng ở hắn thân trên liền không xuống. Mèo lớn mèo con hai ba con Dược Vương lâu gần nhất náo nhiệt không thiếu. Bởi vì Phong Ngưng Vũ cùng Hạnh Nhi hai chủ tớ người cũng vào ở. Hỗ trợ đánh quản lý vật. Mấy nữ đều là tuyệt sắc. Bộ dạng chỗ coi như hài hòa hòa hợp. Chỉ bất quá Hạnh Nhi cũng rất căm thù cô Tô Thanh. Chỗ bới móc, đáng tiếc chủng tinh kế lại luôn có thể đủ bị nhân ra dễ như trở bàn tay hóa giải được. Rất nhanh Vương Đông phái người đem Vương Diệu Thu cho nhận lấy. Tiểu nha đầu tựa hồ khai khiếu, ngắn ngủi thời gian bên trong tiến bộ rất lớn, đã đến cửu tôi luyện viên mãn, xem ra không nhiều lắm thì tự muốn phá quan linh quan. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu lẫn vào rất thuộc. Cùng nhau ở Dược Vương lâu bật bật nhảy nhảy, bốn chỗ trò đùa dai đi trêu cợt vài cái góc sắc mỹ nhân. Tương đối khoái hoạt, tiếng cười như chuông bạc trong vòng vài ngày sẽ không có dừng lại. Phượng U Nguyệt, Giang Vũ Đình, Đông Phương Hữu Vi, Cổ Phi Dương chờ kinh thành thiên tài cũng không thường đến Dược Vương lâu tụ hội. Cùng Vương Đông luận bàn luận đạo, đáng tiếc mỗi lần lòng tin tràn đầy đến. Đều bị đánh phi thường thảm. Bất quá hắn nhóm cũng nhận được to lớn tốt chỗ. Ở thất bại chung đi tới. Ở chiến đấu bên trong tìm chính mình không được đủ. Mọi người đều là thiên tài. Có thể liên hệ có hay không? Suy luận, Dược Vương lâu đan dược càng là vừa bọn họ sử dụng. Từng cái tiến bộ đều phi thường lớn. Hoàn toàn không phải lòng chỉ hội thời gian có thể so sánh. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu nhìn đều không nỡ. Trình Thiên tức giận đi trêu cợt những thứ này đại ca ca. Đại tỷ tỷ, ngày mùng 1 tháng 7 là đại triều hội thời điểm. Vương Đông sớm liền chạy tới Hoàng Cung. Hắn hoàng bào kim quan, ngọc mang long văn, quý không thể nói, dáng vẻ đường đường. Thứ nhất là gây nên văn võ bá quan chú ý. Chẳng qua hôm nay triều đình bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Nguyên bản đối chọi gay gắt náo không thể tách rời ra lũ triều thần. Quỷ dị đang trầm mặc, nhỏ giọng thì thầm lấy cái gì. Khuôn mặt sắc rất khó nhìn, rất là kiềm nén. Chư vị quan lại, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Kim loan điện trên có thái giám tiếng nói truyền ra, lanh lảnh không gì sánh được. Có xuyên kim nứt đá cảm giác, bề tôi có bản tấu, có áo bào tím đại quan đứng ra, đau lòng ôm đầu nói, Trạch Châu Triều An phủ bạo vũ liền hàng 10 ngày không dứt. Sông đập đê sông vỡ phòng mấy vạn dặm, thủy chìm 300 huyện, bách tính trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Hắn mới vừa nói xong lại có xích bào quan lớn phủ phù quỵ hạ. Thái hậu, điện hạ, vương gia, bề tôi cũng có bản tấu. Trạch Châu Lan Uyển phủ, bạo vũ 13 ngày mưa tầm tả, hồ lớn tan vỡ, hồng thủy thao thiên, 8.000 dặm đồng cỏ phí nhiêu thành vùng lụt a. Bề tôi có bản tấu. Trạch Châu Xích Lan Giang tràn lan, liên tục bao phủ bát phủ 1.997 huyện. Vạn triệu lê dân bách tính cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, táng thân bụng cá người vô số kể a. Nhất vị lại một vị quan viên đứng ra. Có ba tiết kiệm lục bộ quan viên. Có tuần tra thiên hạ ngự sử. Thậm chí có phong hào tướng quân. Hết thảy tấu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Đông quá bận rộn tu hành. Hắn biết đến thật không phải là rất cặn kẽ. Hộ bộ thượng thư, người trưởng quản thiên hạ lương tiền sinh kế. Ngươi tới nói, lão bề tôi tuân mệnh. Hộ bộ thượng thư tổ chức một cái ngôn ngữ. Bệ hạ, Trạch Châu mây đen che đỉnh. Bạo vũ đã gần phân nửa tháng không ngừng. Thiên tai tràn lan, hồng thủy trùng tiêu. Trạch Châu vốn chính là thủy trạch chi hương. Giang Hà hồ nước nhiều không kể xiết. Bây giờ thủy thế mạnh gần như không thể ngăn chặn. Phương viên 9.000 vạn dặm Trạch Châu hầu như hóa thành vùng lụt. Lão đại nhân có chút run rẩy. Thiên tai có nhân họa. Trạch Châu hoành thiên hồ. Tứ Thánh Sơn đại yêu nhóm. Cùng với thi giáp tông, luyện hồn tông, bái thần giáo yêu nhân nhóm thừa dịp hỏa đánh cướp. Thật là vô cùng thê thảm. Thái tử điện hạ, Trạch Châu Vương đã phái ra đại quân đi bắt giết nghịch tặc. Yêu nghiệt, Đào Hà đạo, bị xua tan mây mưa. Đáng tiếc hiệu quả một dạng. Thỉnh cầu Thái tử điện hạ phái đại quân có thể bề tôi đi trị thủy. Nếu không thì Trạch Châu lâm nguy. Hộ bộ thượng thư lấy ngạch chạm đất, bang bang dập đầu, văn võ bá quan dồn dập quỵ xuống. Mời Thái tử điện hạ định đoạt. Vương Nghiêu, Nhiếp Chính Vương bọn người thờ ơ lạnh nhạt, muốn cho Vương Đông tới xử lý cái này sự việc khó giải quyết. Lê dân bách tính chính là quốc chi căn bản, không thể buông lòng, cái này tai họa nhất định phải cứu, triều đình nhất định sẽ định lực chống đỡ. Vương Đông mặt sắc ngưng trọng, tại chỗ đánh nhịp, nhưng việc này không thể nói không được lớn. Chi bằng đức cao vọng trọng, thực lực thao thiên người mới có thể thắng đảm nhiệm. Bản thái tử đã có nhân tuyển, không phải đại trụ quốc không thể gánh này trọng đảm nhiệm. Ta, Văn Nghiễm Nguyên sửng sốt, Vương Đông căn bản không để cho Văn Nghiễm Nguyên cơ hội nói chuyện. Không sai, đại trụ quốc công tham tạo hóa lại trung quân thể quốc bảo vệ bách tính. Này thì đại trụ quốc vì tổng chỉ huy tốt nhất. Lại sai 13 đường chư hầu, 10 triệu đại quân cung đại trụ quốc ra roi. Đêm tối kiêm trình chạy tới Trạch Châu, cứu dân ở tại Thủy Hòa. Tán thiên tai, mẫn nhân họa, tiêu diệt yêu nghiệt, đối đãi trở về ngày. Bản thái tử vì đại nhân ăn mừng. Đại trụ quốc lắc đầu liên tục. Không được, không được, tư sự thể lớn, lão bề tôi tuổi già thể suy. Không thể gánh bên ngoài trọng đảm nhiệm. Đại trụ quốc cùng cần chối từ. Anh quốc công tức thì mở miệng. Việc này ngoại trừ đại trụ quốc, ai còn có thể cứu được vạn dân? Bách chiến hầu, thần đao hầu tức thì chống đỡ. Cửu đỉnh vương cũng gật đầu. Hiển nhiên nhận đồng Vương Đông an bài. Vương Nghiêu con mắt sáng như tuyết. Tức thì hùng hồn nói. Thái tử cùng chư vị đại thần nói có đạo lý. Đại trụ quốc cũng không cần từ chối nữa. Việc này lợi quốc lợi dân. Càng vất vả công lao càng lớn a. Vương Đỉnh mặt sắc thảm biến. Vừa muốn nói cái gì? Kết quả Trường Thành Hầu, Thiên Môn Hầu, Vạn Thú Hầu, Thanh Long Hầu chờ đại nhân vật dồn dập mở miệng. Chỉ mặt gọi tên làm cho đại trụ quốc ra ngựa. Lời ca tụng càng đem bên ngoài nâng đến bầu trời. Tự liền một mạch ba phải Nhiếp Chính Vương đều mở mắt. Đại trụ quốc, việc này không phải ngươi không thể. Có cái gì khó chỗ đã nói. Chúng ta nhất định sẽ định lực chống đỡ. Làm mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Cộng độ nan quan. Đại trụ quốc là vương đỉnh lớn nhất dựa vào sơn. Có thể đưa hắn cách xa triều đình là Vương Nghiêu đám người lớn nhất tâm nguyện. Thái hậu tự nhiên cũng xem tới được điểm này. Đại trụ quốc làm việc, ai ra yên tâm, tất cả đầu mâu nhất tề chỉ hướng đại trụ quốc. Văn Nghiễm Nguyên thế lực nguyên bản là đã co giúp lại không được. Bây giờ càng là khó có thể đối kháng, hắn chỉ có thể đồng ý. Tâm bất cam tình bất nguyện cũng vô dụng. Hắn sớm đã có hiểu ra, như hắn dám chống chỉ ở không tuân theo. Như vậy Vương Đông, Vương Nghiêu, Thái Hậu, Cửu Đỉnh Vương cùng Nhiếp Chính Vương sẽ đứng chung một chỗ. Sợ rằng hiện trường sẽ trấn áp hắn. Chuyện gấp phải tòng quyền, triều đình đã đạt thành hợp ý, làm cho Văn Nghiễm Nguyên suốt đêm xuất phát, lao tới Trạch Châu, cứu tai họa, cứu dân, cứu quốc. Đại triều hội tán đi, văn võ bá quan toàn bộ vận chuyển, điều phái nhân thủ, quân đội, lương thực, vội vàng là túi bụi, mà làm nhân vật chính đại trụ quốc, lại một thân một mình đi trường Nhạc Vương phủ, nhạc phụ đại nhân, đám người kia thực sự là khinh người quá đáng. Bọn họ đây là muốn cho ngươi ly khai triều đình, tốt trong thời gian ngắn nhất giá không chúng ta. Vương đỉnh nổi trận lôi đình, ở nơi đó nổi trận lôi đình, thật là loạn đầu trận tuyến. Văn Nghiễm Nguyên sớm đã xem minh bạch tất cả, có vẻ coi như trấn định, ván đã đóng thuyền nhiều lời vô ích. Lúc này đây ta sẽ đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn nhất thống trị thủy hoạn, hy vọng tất cả vẫn không tính là muộn. Cung đình bên trong có thái phi nương nương chống, triều đình bên trên còn có thái thường công chĩa vào. Vương gia chỉ cần cẩn thận chu toàn, nên có nhường hay không bước, cũng còn là không có vấn đề. Không được quản vương đình như thế nào phẫn nộ cùng sợ hãi đều vô dụng. Văn Nghiễm Nguyên màn đêm buông xuống xuất phát. Một con thuyền phù không chiến hạm mang theo văn gia trên 100 tên gia tướng, hướng phía nam Trạch Châu phương hướng phải đi. Mà một đêm này hoàng thành bên trong rất nhiều người thức. Anh quốc công cất bước, lặng lẽ đi ra quốc công phủ đệ. Bách chiến hầu tỉ mỉ chà lau trường thương của mình. Một khắc nào đó nhìn nam thiên, mặt sắc kiên nghị, cầm thương mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.